Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 53 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mẹ nó, bị phát hiện. Mập mạp nhảy dựng về phía sau, dừng ở góc tường, hô to một tiếng. Lão Hầu, ngươi xuống chưa? Ngươi tránh ra trước. Hầu Khải Thụy hô to, thả người nhảy xuống. Lại là một tiếng xé kéo. Quần áo của chính mình đã bị con chó trên tường cắn một tảng lớn. Một cắn này làm cho Hầu Khải Thụy mất đi cân bằng, ngã lộn nhào ở trên mặt đất. Đồng thời những con chó đó cũng tất cả đều nhảy xuống tường. Vươn đầu lưỡi, tất cả đều là con rắn màu đỏ như máu. Ai luôn nói ta là phế vật, hiện tại ai kéo chân sau đây? Mập mạp nói xong lấy ra vài tấm địa hỏa phù. Nghiệp hỏa phục địa, yêu tà tấn toái. Địa hỏa phù đánh tới những con chó đó cũng chỉ làm bọn chúng lùi ra phía sau một chút. Chờ địa hỏa phù thiêu đốt hầu như không còn, bọn chúng lại xông tới. Mẹ nó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lão Hầu, dùng biện pháp đi. Ngươi đường đường là một người nắm quyền trong giới đạo giáo, có thể lấy ra điểm phong thái hay không? Mập mạp trước mắt có thể thúc giục cũng chính là địa hỏa phù này. Phong thái cái rắm, ta già rồi, ngươi có biết hay không? Chỉ là vì giới đạo sĩ bán cho ta mặt mũi, cùng nể tình Bí Thuận Hầu gia kia, mới để ta làm những chuyện đó. Hơn nữa, hiện tại trên tay liền chỉ có một thanh kiếm gỗ đào, phù chú có thể thúc giục còn không có lợi hại bằng ngươi. Phế vận ngươi theo Diệp sư thúc ta lâu như vậy cũng chưa học được một chiêu nửa thức sao? Hầu Khải Thụy mắng, kiếm gỗ đào trong tay bổ về phía một con chó đang lao lại đây. Uy lực của con chó kia đương nhiên là không chịu kiếm gỗ đào kiềm chế, một chút đem Hầu Khải Thụy bổ nhào vào trên mặt đất. May mắn Hầu Khải Thụy phản ứng thực mau, kiếm gỗ đào kia đang ở trước người chống đỡ miệng của con chó cắn xuống. Nhưng con rắn bên trong miệng con chó lại là một ngụm cắn ở trên cằm của Hầu Khải Thụy. Ai à, khốn kiếp, mập mạp, lão tử bị rắn trong miệng chó cắn. Hắn đau đớn hét lên. Mập mạp xông tới, ở phía trên đầu con chó kia dán một tấm địa hỏa phù, thúc giục chú ngữ, liền hỏa nháy mắt đem chó cắn nuốt. Lão Hầu, ta cảm thấy phương pháp này không tồi, ngươi làm mồi thịt hấp dẫn đi, để ta dán địa hỏa phù. Cút đi, ngươi vì sao không làm hấp dẫn, thịt nhiều như vậy? Hầu Khải Thụy che lại cằm đang đổ máu, oán hận mắng. Không có biện pháp, ta biết thúc giục địa hỏa phù. Hầu Khải Thụy á khẩu không trả lời được. Diệp sư thúc này chính là lợi hại, chỉ là dạy cho mập mạp hỏa pháp một cái địa hỏa phù là có thể làm hắn dưới tình huống như vậy trang bức cực hạn. Nếu chính mình làm cha vợ của Diệp sư thúc thì thật tốt. An Kỳ, con phải cố lên. Hầu Khải Thụy đang miên man suy nghĩ, một con chó khác lại tiếp tục lao tới. Lần này Hầu Khải Thụy ném đi kiếm gỗ đào thay bằng một con dao quân dụng, bởi vì hắn phát hiện những quái vật đó nhiều lắm chỉ là xem như cộng sinh giữa rắn và chó mà thôi. Chính mình bị cắn cũng không có cảm giác bị tà khí gì ăn mòn. Kiếm gỗ vĩnh viễn không thể giết thống khoái bằng chủy thủ. Nếu chỉ là mấy con chó giống như quái vật, có gì phải sợ? Mập mạp cũng phát hiện vấn đề này. Nguyên bản tưởng rằng Hầu Khải Thụy bị cắn khả năng liền ngất xỉu đi hoặc là nổi điên, không nghĩ tới lão tiểu tử này thế nhưng còn sinh long hoạt hổ, cầm dao đi vật lộn cùng với chó. Lập tức cũng vén tay áo, dùng một con dao quân dụng cùng những con chó đó chiến đấu. Lúc này Diệp Phong sủi lơ tại bên ngoài cửa động, cánh tay vừa mỏi vừa đau. Trình độ khổ sở của chính mình chỉ sợ có thể được ghi vào lịch sử Mao Sơn. Bất quá còn tốt, cuối cùng vẫn là đem phản hồn hương này bắt tới trong tay. Diệp Phong chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền nhanh chóng xuống núi, lái xe chạy tới thành phố Tân Hải. Lái xe nhanh chóng, cuối cùng trở về ở ban ngày ngày thứ ba. Thời điểm chạy tới bên trong biệt thự Hạ Gia, mập mạp cùng với Hầu Khải Thụy đang khập khiễng nâng đỡ lẫn nhau đi tới bên trong biệt thự. Chết tiệt, hai người các ngươi sao lại thế này? Diệp Phong sửng sốt một chút. Sau khi mập mạp nhìn thấy Diệp Phong cũng là rất kinh hỉ, bất quá nháy mắt chuyển hóa thành cười khổ, đem sự tình đêm qua nói một chút. Chỉ là mấy con chó lưỡi rắn đã khiến cho hai người các ngươi chật vật thành như vậy sao? Diệp Phong không khỏi có chút khinh bỉ nói. Hầu Khải Thụy cười khổ một chút nói. Ấy, những con chó đó nhiều lắm là cắn chúng ta vài cái, làm chúng ta trở nên chật vật như vậy, chính là không biết từ nơi nào toát ra một đám nhân sĩ yêu chó, theo chân bọn họ đánh một trận, một đám quần ẩu hai người chúng ta liền biến thành như vậy. Nhân sĩ yêu chó sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ý tứ của các ngươi là cùng chó đánh cả một đêm, thế nhưng Mạnh Hiểu Chân đều không có ra tới nhìn một cái sao? Đúng vậy, cho dù là sau đó đột nhiên xuất hiện một đám nhân sĩ yêu chó cùng chúng ta đánh nhau, thời điểm đám chó kia về tới trong sân, Mạnh Hiểu Chân kia đều không có ra tới. Mẹ nó, bọn họ nhìn không ra miệng của những con chó đó có vấn đề sao? Làm như chó giống như cha mẹ bọn họ vậy. Mập mạp oán hận mắng. Có một số người yêu chó thật sự là lấy danh nghĩa yêu chó tự mình cảm động, nhiễu loạn trật tự xã hội bình thường. Không có biện pháp, chó có phần chia tốt xấu, người cũng có phần chia tốt xấu. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Chuyện này xử lý sau, đi về cứu mạng của Hạ Thi Hàm trước mới là quan trọng. Ba người nhanh chóng trở lại biệt thự Hạ gia, tới trong phòng ngủ của Hạ Thi Hàm. Lâm Tiểu Vũ đang ở bên trong canh gác. Duyên Nhi ở phòng bên cạnh nghe được động tĩnh, cũng là ra tới ngọt ngào chào hỏi Diệp Phong. Diệp Phong ca ca, anh đã về rồi. Thế nhưng Diệp Phong lại không có thời gian để ý tới nàng, chỉ là ừ một tiếng, sau đó đi đến mép giường của Hạ Thi Hàm, mở hộp ra. Tất cả mọi người ở đây tinh thần rung lên. Mẹ nó, hương vị này thường là dễ ngửi. Ngay cả mập mạp cùng với Hầu Khải Thụy thân bị trọng thương đều cảm giác được miệng vết thương trên người đang tốt lên. Chuyện tốt nhất còn ở phía sau. Diệp Phong tìm kiếm một cái lư hương, đem phản hồn hương này châm lửa đưa tới bên trong. Một cỗ mùi thơm lạ lùng lượn lờ dâng lên, làm tất cả mọi người sinh ra cảm giác sung sướng đê mê, cả người tràn đầy sức sống. Ai thực là thần kỳ. Hầu Khải Thụy kinh ngạc nói. Hắn đều cảm giác trạng thái thân thể của chính mình giống như ngắn ngủi về tới 20 tuổi. Mỗi một tế bào đều kêu lên sảng khoái. Diệp Phong cười cười, đem phản hồn hương này đưa tới phía dưới cái mũi của Hạ Thi Hàm. Ngay từ đầu hương khí vẫn là dâng lên vuông góc. Mấy giây qua đi, khói của phản hồn hương này bỗng nhiên chui vào trong mũi của Hạ Thi Hàm. Nhà đầu đã có hô hấp. Diệp Phong có một trận kinh hỉ, tay càng thêm vững vàng cầm lấy phản hồn hương này. Ngay từ đầu khói hương kia chỉ vào không ra, về sau có đạo hương khí thứ nhất ra tới. Cho đến thời điểm phản hồn hương thiêu đốt hầu như không còn, Hạ Thi Hàm bỗng nhiên ho khan một tiếng, chậm rãi mở mắt. Ca ca! Ánh mắt nàng có chút mê mang nói, thực rõ ràng còn không biết đã xảy ra cái gì. Ở phía trước khi nàng mất đi hô hấp, đều ở vào trạng thái mất hồn. Hiện tại, một chốc một lát cũng nghĩ không ra đã phát sinh cái gì cũng thực bình thường. Diệp Phong vỗ vỗ cái trán của nàng. Em hãy trước tiên ngủ một giấc đi. Thời điểm tỉnh lại, ca ca sẽ cùng em nói đã xảy ra cái gì. Vâng. Hạ Thi Hàm mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hô hấp đều đều, ngực phập phồng bình thường. Phản hồn hương này có tác dụng. Ai da, Diệp sư thúc ngài thật là thần. Ngay cả người chết 3 ngày đều có biện pháp cứu trở về. Chờ mọi người rời khỏi cửa phòng, Hầu Khải Thụy nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Diệp Phong cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là thừa nhận khen ngợi như vậy. Được rồi, sự tình ngày hôm qua cảm ơn hai người các ngươi. Chuyện này sẽ do ta tiếp tục đi điều tra. Về phần nữ nhân kia có phải thật sự là đạo yêu hay không, ta nhất định sẽ tra ra manh mối. Diệp Phong nói xong, đưa mập mạp cùng với Hầu Khải Thụy ra tới cửa, làm hai người cùng đi bệnh viện. Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Phong, thở dài một hơi. Làm sao vậy? Diệp Phong nhìn trên người mình, không khỏi cũng quá bẩn thỉu. Ta đang suy nghĩ, vì sao ngươi lại có phúc khí như vậy? Có một lão bà âm hồn cực phẩm liền thôi, còn có một muội muội tuyệt phẩm như vậy. Tiểu nha đầu này trong vòng 3 ngày qua, chính là vất vả chạy qua chạy lại, mỗi ngày đều sẽ giúp Hạ Thi Hàm dùng nước ấm lau mặt. Chiếu cố so với ai khác đều thực khẩn trương. Thật sao? Diệp Phong cười cười. Ta đây đi nhìn xem tiểu nha đầu, vừa rồi cùng ta nói chuyện đều không có để ý đến nàng. Được, trong cục cảnh sát còn có việc cần xử lý, nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ mang lên mũ cảnh sát của chính mình, cùng với Diệp Phong từ biệt rời đi. Hắn đi lên lầu, lại phát hiện cửa phòng của Hà Thi Hàm mở rộng, trong lòng cả kinh. Lại phát hiện thì ra là Duyên Nhi đang canh giữ ở bên cạnh Hà Thi Hàm. Biểu tình của nàng thực bình tĩnh, liền nhàn nhạt nhìn Hà Thi Hàm như vậy, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi nhìn thấy Diệp Phong tiến vào, ngọt ngào kêu gọi một tiếng. Đừng quấy rầy Hạ tỷ tỷ của em ngủ, ra tới, ca ca cùng em có chuyện muốn nói. Diệp Phong tiếp đón, Duyên Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, đi ra khỏi phòng của Hạ Thi Hàm. Thành tích thi thử thế nào rồi? Diệp Phong mang theo Duyên Nhi đi tới trên sofa dưới lầu, có chút quan tâm hỏi. Đứng đầu toàn trường. Duyên Nhi giống như khoe ra nói. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười, vui mừng nói. Mấy ngày này có cùng với Tô Cách Cách tỉ tỉ học tập nhạc lý hay không? Duyên Nhi có chút khó xử nói. Cách Cách tỉ tỉ giống như rất bận, không có thời gian dạy em. Diệp Phong nghĩ có thể là giải quyết sự tình cùng với công ty của nàng, liền không có nghĩ nhiều. Hắn tìm Duyên Nhi là bởi vì có một vấn đề mấu chốt muốn hỏi. Cao su dẻo bên trong mệnh hồn linh ở phòng em là em bỏ vào sao? Duyên Nhi vẻ mặt mê mang nói. Cao su dẻo gì? Em không biết. Em không động đến mệnh hồn linh kia sao? Duyên Nhi lắc đầu. Vậy ai đã từng vào phòng của em? Duyên Nhi nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có Cách Cách tỉ tỉ đi. Thời điểm bình thường em cũng vẫn luôn ở trong phòng làm bài tập cùng với đọc sách, không có đi ra ngoài chút nào. Hà tỉ tỉ cũng rất ít tới phòng em. Cũng chỉ có Cách Cách tỉ tỉ có đôi khi sẽ tới phòng em, dạy em nhạc lý cùng vũ đạo. Đúng rồi, Diệp Phong ca ca, gần đây em học được một điệu nhảy đặc biệt đáng yêu, anh có muốn xem không? Chờ có thời gian đi, ta muốn đi tìm Cách Cách tỉ tỉ của em hỏi một chút, em cùng ta đi tới đi. Diệp Phong rõ ràng không có tâm tình xem khiêu vũ. Duyên Nhi khó nén mất mát của chính mình, đi theo Diệp Phong cùng nhau tới phòng của Tô Cách Cách. Cách Cách, cô ở bên trong không? Diệp Phong hô lên một tiếng, không có được bất luận đáp lại cái gì. Diệp Phong nghĩ khả năng nàng đi giải quyết công việc, liền đẩy cửa ra. Cửa không khóa. Thời điểm đi vào, lại phát hiện Tô Cách Cách ở bên trong, đang cầm mệnh hồn linh của chính mình. Bên cạnh có rất nhiều cao su dẻo, hai mắt vô thần không ngừng nhét vào bên trong. Diệp Phong thân hình vừa động, tới bên cạnh Tô Cách Cách, trong tay bấm đan phượng quyết, lập tức đập vào chỗ huyệt thần đình của nàng. Càn khôn vô cực, yêu tà lui sạch. Một cỗ hắc khí từ trên trán của Tô Cách Cách chậm rãi xông ra. Diệp Phong lạnh lùng nhìn những hắc khí đó. Chỉ là một cỗ tàn thức, bắt lấy cũng không có gì dùng. Sau đó Tô Cách Cách hôn mê bất tỉnh, qua một trận mới chậm rãi tỉnh lại. Duyên Nhi, Diệp Phong. Tô Cách Cách xoa xoa huyệt thái dương của chính mình nói. Đầu ta vì sao lại đau như vậy? Cỗ tàn thức này chỉ có thể làm người ngắn ngủi chúng ta. Thực rõ ràng Tô Cách Cách cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ là cỗ tàn thức này không ngừng xâm nhập Tô Cách Cách, làm cho nàng đem tất cả mệnh hồn linh đều nhét đầy cao su dẻo sao? Chuyện này vì sao cảm giác nói cũng không thông. Chờ sau khi Tô Cách Cách khôi phục một hồi, cũng là cách nói dạng này. Thời điểm nàng đang luyện tập vũ đạo, bỗng nhiên liền không nhớ rõ phía sau phát sinh cái gì. Dưới tình huống mệnh hồn linh không bị vang, cỗ tàn thức này xâm nhập rõ ràng không có khả năng. Diệp Phong cầm lấy mệnh hồn linh, moi ra toàn bộ cao su dẻo ở bên trong. Bên trong có mới có cũ, những cái tận cùng bên trong rõ ràng đều đã có chút cứng rắn. Mệnh hồn linh này đã sớm bị người nhét vào cao su dẻo. Rất có thể ở thời điểm nha đầu trúng chiêu, tất cả ba mệnh hồn linh này đều bị cao su dẻo nhét đầy. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chuyện này thật sự là tới quá mức quái dị. Không hề có dấu hiệu, không hề có manh mối, giống như là đang đi tới trên đường, đột nhiên có người lại đây thọc ngươi một đao. Ngươi đều không quen biết người này, điều tra cũng không ra được. Hiện tại duy nhất chỗ không tầm thường chính là căn biệt thự ở trong góc kia, đó có thể là manh mối duy nhất. Diệp Phong trấn an Tô Cách Cách xong, đi đến trong phòng của Hà Thi Hàm, một tấc cũng không rời bảo vệ nàng. Mà Duyên Nhi cũng là ngồi ở bên cạnh Diệp Phong, dựa vào bờ vai của hắn chớp mắt to nhìn Hạ Thi Hàm, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại Duyên Nhi thực dính lấy chính mình, bất quá lập tức liền sắp thi đại học, lấy thành tích của nàng, khẳng định là Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, thậm chí là xuất ngoại du học đều không nói chơi, lại dính chính mình cũng chỉ là trong khoảng thời gian này. Mãi cho đến buổi tối, Hạ Thi Hàm mới chậm rãi tỉnh lại. Diệp Phong sớm đã làm xong một tô canh gà, làm Hạ Thi Hàm ngồi dậy đút cho nàng ăn. Ca ca, tay nghề của anh cũng thật tốt quá đi. Phía trước em làm canh gà cho anh, quả thực là muốn dìu qua mắt thợ. Hạ Thi Hàm nhợt nhạt cười cười. Ấy, bên trong Mao Sơn có không ít bí thuật nấu ăn thất truyền. Canh gà đen hưng thịnh này cũng là một loại đã thất truyền. Trước kia chỉ có hoàng đế mới có thể ăn được. Diệp Phong nói, lại thật cẩn thận đút cho nàng một ngụm. Thật sự sao? Vậy dạy cho em đi. Về sau em học được sẽ làm cho anh. Hiện tại thân thể của em còn quá suy yếu. Lại nói về sau ta nấu cơm cho em cũng giống nhau mà. Em không cần học. Không giống nhau. Hạ Thi Hàm nghiêm mặt nói. Lão bà nên nấu ăn cho lão công. Sao có thể làm đại nam nhân như anh xuống bếp được? Ấy, ta liền biết lão bà của ta là ngoan nhất. Diệp Phong ở trên trán của Hạ Thi Hàm hôn một cái. Mau uống đi. Miệng nhỏ của Hạ Thi Hàm mở ra uống canh, mà Duyên Nhi lại ở một bên nhìn hai người ân ái, cái gì cũng chưa nói. Duyên Nhi muội muội cũng nếm thử đi. Diệp Phong ca ca tay nghề có thể so với đầu bếp của khách sạn 5 sao. Không đúng, còn hơn nhiều so với đầu bếp khách sạn 5 sao. Hạ Thi Hàm nói, đem cái muỗng đầy đầy, làm Diệp Phong cho Duyên Nhi nếm thử. Cảm ơn Hạ tỷ tỷ, ta không đói bụng. Diệp Phong ca ca, ta đi về phòng trước để ôn tập bài. Duyên Nhi đứng dậy ngoan ngoãn nói, không có làm gián đoạn thế giới của hai người bọn họ. Chờ Hạ Thi Hàm ăn xong rồi, Diệp Phong lại một lần nữa dò hỏi sự tình phía trước nàng chúng ta. Nàng chỉ là lắc đầu, nói cái gì cũng không biết. Linh hồn em mới vừa một lần ngưng tụ, thập phần suy yếu, mấy ngày này không cần xuống giường. Diệp Phong nói xong, lấy ra thanh huyền ấn. Đây là chí bảo Mao Sơn, tuy rằng không có tiện mang theo, nhưng em ở nhà, đặt ở trên giường, so với bất luận bùa hộ mệnh nào đều mạnh hơn. Còn có đồ vật mà trước kia em ra ngoài hay đeo trên cổ, giống như vòng chó kia gọi là cái gì? Ca ca, gọi là vòng cổ được không? Tên tiếng Anh gọi là choker. Hà Thi Hàm bị Diệp Phong miêu tả phụt ra một tiếng cười, sau đó chỉ tủ quần áo nói. Bên trong hộp trang sức liền có. Diệp Phong từ bên trong hộp trang sức tìm kiếm tới một cái vòng cổ có treo lục lạc nhỏ. Hắn đem lục lạc tháo xuống, sau đó tìm ra một cái mệnh hồn linh loại nhỏ của chính mình treo ở bên trên. Mệnh hồn linh này bộ dáng giống như là một cái chuông cổ, mà bình thường lục lạc dùng để trang trí đều là lục lạc hình tròn. Diệp Phong có chút khó xử đưa cho Hạ Thi Hàm. Em sẽ không ngại xấu chứ? Đương nhiên sẽ không. Hạ Thi Hàm tiếp nhận vòng cổ kia, đeo ở trên cổ, mỉm cười ngọt ngào một chút nói. Đồ vật ca ca đưa ta đều thích. Diệp Phong bị nàng nói bất chợt đỏ mặt lên, ho khan hai tiếng. Nhớ kỹ, cái vòng này khi nào cũng đừng tháo xuống, đừng làm bất luận kẻ nào chạm vào. Thanh huyền ấn liền đặt ở mép giường, cũng đừng làm bất luận kẻ nào đụng tới. Nhớ kỹ, ta nói chính là mọi người, người khác ta sẽ bảo hộ, nhiệm vụ của em chính là bảo vệ tốt cho chính mình. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, lúc này Diệp Phong mới yên tâm rời đi, nói. Em tiếp tục ngủ tiếp một chút, buổi sáng ngày mai ta tới đưa đồ ăn sáng cho em. Vâng. Hạ Thi Hàm nghiêng đầu cười cười, sau đó đem thân thể của mình chui vào trong chăn. Bước tiếp theo là đi đến phòng của Duyên Nhi. Quá trình đồng dạng, Diệp Phong đem thanh kim tiền kiếm làm bằng tiền vuông lỗ vuông để lại cho nàng. Bởi vì thanh kiếm này đã từng là của Lý Tử Chân, hơn nữa cực kỳ có linh tính, đối với Duyên Nhi nhất định có tác dụng bảo hộ. Còn lại chỗ của Tô Cách Cách lưu lại chính là đại ngũ đế tiền, đồng thời tích lên tinh huyết của chính mình, làm nàng tùy thân mang theo, có thể tạo được tác dụng trừ tà nhất định. Mập mạp từ bệnh viện đã trở lại, nhìn thấy Diệp Phong đang phân pháp khí, cũng là ánh mắt sáng quắc hỏi. Hãy cho ta hộ thân là cái gì vậy? Ngươi là đặc biệt thưởng, một vị thiên sư phong vi tử. Diệp Phong cười cười, thu thập một chút trang bị pháp thuật. Đi, mà ngươi đi trả thù. Mẹ nó, ở trên đầu của ta còn dám quấy phá, hôm nay sẽ khiến cho hắn biết tay. Mập mạp có chút khổ bức đáp ứng một tiếng. Chính mình đây là mệnh khổ. Thời điểm đi theo Diệp Phong đến bên ngoài biệt thự kia, bỗng nhiên phát hiện một trận ánh lửa. Tập trung nhìn vào, thì ra là có một đám người ở đó hóa vàng mã. Mẹ nó, đây là tác pháp gì sao? Là mời quỷ sao? Trắng trợn táo bạo như vậy. Mập mạp kinh ngạc nói. Không có, ta không cảm giác được xung quanh có chút quỷ khí nào, hẳn là hóa vàng mã đơn thuần. Diệp Phong đi qua nhìn xem, trên mặt đất viết: Thực xin lỗi, cô phụ sự tin tưởng của ngươi đối với nhân loại, hy vọng ở thiên đường sẽ không hề còn thống khổ. Cầu cầu, một đường bình an. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến, hóa ra là hóa vàng mã cho chó. Mập mạp xuất hiện, nháy mắt làm nhóm người này kích động lên. Một tráng hán trong đó chỉ vào mập mạp nói: Chính là hắn, giết nhiều chó như vậy, ngươi hẳn là phải bị thiên đao vạn quả. Đánh hắn! Đám đông xúc động phẫn nộ hướng về Diệp Phong từng bước ép sát. Mập mạp cũng không phải dạng vừa, móc ra một con dao quân dụng mắng: Mẹ nó, ta giết là mấy con chó cắn người, không thấy ta cả người đều là máu sao? Cả người còn có một chút khả năng phân rõ hay không? Không phục cứ tới, mập ra ta không sai. Lần này nháy mắt trong giận mọi người, bọn họ nhặt lên gạch đá trên mặt đất, thậm chí còn có vài người từ trong xe lấy ra ống thép. Diệp Phong đứng ở trước người mập mạp nói: Chứ vị trước tiên không nên động thủ, nơi này nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm, ngươi là từ đâu ra? Tiểu tử này cùng một lão nhân hành hạ đến chết nhiều con chó ngoan ngoãn như vậy, hôm nay thù này cần thiết phải báo. Cút đi, không có chuyện của thằng nhóc như ngươi. Hai người nếu là một đám, chúng ta cùng nhau đánh. Bọn họ chửi rủa, Diệp Phong cũng không dễ động thủ, chỉ là trong tay quay cuồng ra vài ngũ đế tiền, đem những người này cầm trong tay ống thép hoặc là vũ khí sắc bén đánh rơi xuống. Đánh bọn họ, vì cầu cầu báo thù. Bọn họ lớn tiếng kêu lên, toàn bộ nhào về phía Diệp Phong cùng với mập mạp. Diệp Phong cùng với mập mạp không ngừng ứng phó, cuối cùng Diệp Phong đều nhịn không nổi. Chó ngoan ngoãn đúng không? Hành hạ đến chết đúng không? Vậy cho các ngươi chứng kiến, những con chó mà các ngươi cho là ngoan ngoãn, rốt cuộc là ngoan ngoãn như thế nào? Diệp Phong một chân đá văng đại môn biệt thự kia, những con chó nguyên bản nằm ở trong góc, nháy mắt bừng tỉnh, trong mắt lập lòe quang mang màu xanh lục. Nhiều cầu cầu đáng yêu, các ngươi thật sự hạ thủ được. Một người phụ nữ thế nhưng còn lau nước mắt nói: Chó là người bạn trung thành nhất của nhân loại, các người không biết sao? Chó tốt là bằng hữu của nhân loại, nhưng chó xấu chính là địch nhân của nhân loại. Diệp Phong lạnh lùng nói, nháy mắt những con chó đó người được sinh khí, toàn bộ chạy ra tới. Nhưng là những người yêu chó đó hoàn toàn không biết uy lực của những con chó này, thế nhưng còn ngồi xổm xuống muốn vớt ve bọn chúng, nháy mắt liền bị những con chó đó cắn tới tay. Ai u, mẹ nó, bọn chúng vì sao lại cắn người? Diệp Phong đem mấy con chó nhào tới mập mạp cùng với chính mình đánh bay, mắt lạnh nhìn những người yêu chó đó. Đó tất cả đều là chó điên, đánh chết bọn chúng. Ai u, khốn kiếp, nó cắn mông ta. Những người yêu chó này từ lúc bắt đầu tư thái muốn âu yếm cùng với thân mật, nháy mắt túm lên ống thép cùng với gạch đánh tới đầu của những con chó kia. Những con chó này còn không có tu thành tà ám, vẫn là sinh mệnh lực của chó bình thường, chỉ một chút ô ô vài tiếng liền ngã xuống đất. Sau khi những người yêu chó đó bị cắn, liền dứt khoát tới giết đám chó đó. Nguyên bản Diệp Phong còn tưởng rằng cần phải tiêu phí một chút sức lực mới giải quyết được đám chó đó, không nghĩ tới tại dưới nhiều người yêu chó như vậy trợ giúp, không tới 10 phút liền tất cả những con chó đều đã ngã xuống đất. Mau đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Ai, đầu chết mất. Nhóm người này hoàn toàn đã quên cũng thế những con chó được cho là ngoan ngoãn bị mập mạp cùng với lão hầu giết chết, mà đối với đám chó này cũng là không hề tiến hành xử lý chút nào, bắt đầu chạy tán loạn, tất cả đều đi tới bệnh viện. Con người, thời điểm không cắn ở trên người chính mình, vĩnh viễn không biết đau. Chó trung thành ngoan ngoãn đương nhiên phải bảo vệ, nhưng những con chó đã tiếp cận biến dị, người yêu quý cái rắm. Diệp Phong nhìn biệt thự kia, phát hiện vẫn là tắt đèn, thật sự là có chút không bình thường. Chính mình đều đá cửa mà vào, bên ngoài còn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, người ở bên trong thế nhưng không hề có động tác. Mập mạp nói ngày hôm qua cũng là như thế này, còn chỉ ra chỗ Mạnh Hiểu Chân chôn cái bình kia. Diệp Phong đi qua, đào xuống đất, quả nhiên xuất hiện một cái bình. Nơi này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phong mở ra cái bình kia, một cỗ hôi thối từ bên trong tán phát ra tới. Mập mạp che lại cái mũi. Ấy mẹ nó, đấy sẽ không phải là cái bô chứ? Người xem có phải màu vàng hay không? Đều nói chó không đổi được ăn phân. Ngày đó nhà đầu kia thế nhưng thật sự cho chúng ăn phân. Diệp Phong chừng hắn một cái, không thể không nói, năng lực liên tưởng của mập mạp quá mức phong phú. Hắn đem ngón tay với vào bên trong cái bình, quấy một chút, mập mạp thiếu chút nữa nôn ra tới. Diệp Phong cau mày vớt ra một viên cầu lớn bằng móng tay cái. Hai ngón tay nghiền nát, bên trong phủ ra chất lỏng màu vàng. Ai ú, mẹ nó, chịu không nổi, kẻ điên, khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi. Mập mạp nôn khan một chút, xua tay muốn rời đi. Đây là óc của cương thi, Diệp Phong trả lời. Ngày đó nàng hát đồng dao, ngươi còn nhớ rõ không? Cái gì mà keng leng keng, không ai đóng, ục ục ục gì đó, một trong một lát nghĩ không ra. Mập mạp nắm tóc nói. Keng leng keng, không ai đóng, mắt còn trong, tâm khó an, ục ục ục, đi ăn canh, người không uống, ta đóng lại, ô hô hô, uống sạch sẽ, ném cục đá, kéo chỗ núp, hi ha ha, đừng kinh hoàng, bữa tiếp theo, người làm canh. Diệp Phong đem bài đồng dao này hát ra, mập mạp mở to hai mắt nhìn. Đúng đúng đúng, chính là cái này, ngay cả ngữ điệu đều giống nhau, phía trước người đã nghe qua sao? Đây là một bài đồng dao ở bên phía Phúc Kiến và Quảng Đông, gọi là canh ăn đầu. Diệp Phong giải thích, tại bên trên cái bình này dán lên một tấm địa hỏa phù, thúc giục phù chú thiêu đốt. Đồng dao sao? Vì sao ta nghe khủng bố như vậy? Vốn dĩ đây là bên kia từ thời kỳ nạn đói lưu truyền tới nay, lúc ấy xác chết đói khắp nơi, người ăn người, ý tứ canh ăn đầu này chính là dùng đầu người làm canh. Đồ vật bên trong ấm sành này chính là dùng đầu óc cương thi làm thành canh. Cho chó ăn liền sẽ phát sinh biến dị, biến thành bộ dáng mà ngươi nhìn thấy kia, hơn nữa còn dần dần sẽ sinh trưởng ra linh trí, có thể càng dễ dàng làm người sử dụng. Chẳng qua loại âm thuật này hẳn là mới được thi hành không tới mấy ngày, cho nên linh trí của chó còn chưa có khai hóa, chỉ là sinh ra biến dị cùng với loại cười tà không biết tên kia. Diệp Phong giải thích, nhìn chiếc bình này hoàn toàn thiêu hủy, sau đó chuẩn bị tiến vào bên trong biệt thự. Ngươi muốn nói vừa rồi ngươi bóp nát đồ vật như quả cầu pha lê nhỏ kia chính là đầu óc của cương thi sao? Xem ra đầu óc cương thi nhỏ không phải tin đồn vô căn cứ. Đương nhiên, nếu đầu óc của cương thi rất lớn, đó chính là trí thi. Trước kia chúng ta cũng đụng tới qua, thập phần khó chơi. Loại âm thuật này mục đích là cái gì? Vậy mà muốn nuôi dưỡng ra một đám chó có sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa có linh trí. Có ích lợi gì đây? Nói trắng ra nó vẫn chỉ là chó. Mập mạp không hiểu lắm. Nói thật, thà cũng không rõ ràng lắm. Không riêng cái này có điều đáng ngờ, còn có một điểm đáng ngờ là từ nơi nào tới nhiều đầu óc cương thi thế này, làm thành một ấm sành lớn như vậy, ít nhất cũng phải giết tới gần trăm cương thi mới có thể. Theo lý thuyết, người thiết trí âm thuật này còn coi như một người tốt, ít nhất còn là trảm yêu trừ ma, làm những việc đó cũng có thể chỉ là dùng để trông coi cửa nhà. Thế nhưng chuyện này vì sao sẽ cùng thời gian đạo yêu xuất hiện giống nhau đây? Mà kệ nó, tìm được Mạnh Hiểu Chân kia ít nhiều có thể nhìn ra được vài thứ. Diệp Phong nói xong, một chân đá văng đại môn biệt thự kia. Ai, chúng ta bạo lực như vậy không tốt đâu, nơi này ở chỉ là tiểu tam kia. Mờ mạp đầy mặt hắc tuyến, cảm giác chính mình rất giống như thổ phỉ tới đoàn hoa cô nương. Bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, nàng cũng chưa phản ứng lại, ta sợ là nàng bị chúng khí độc ngất đi rồi. Đây là chúng ta làm chuyện tốt. Diệp Phong hướng về mập mạp chớp mắt vài cái, trước tiên chuẩn bị lời giải thích nếu bị người phát hiện. Ai, đúng đúng đúng, chúng ta là tới cứu người. Mập mạp phản ứng thực mau, liên tục gật đầu. Thiết kế của biệt thự này cùng với biệt thự Hạ Gia không có gì khác nhau, trừ bỏ trang hoàng ra, trên cơ bản không sai biệt quá nhiều. Căn cứ cách nói của mập mạp, cô gái kia hẳn là ở tại vị trí gần cửa sổ. Dựa theo biệt thự Hạ Gia tới suy tính, chính là ở phòng ngủ chính. Hợp tình hợp lý, trong tay Diệp Phong cầm kiếm gỗ đào, nhanh chóng nhảy tới vị trí phòng ngủ chính trên lầu 2. Đầu tiên là gõ gõ cửa, bên trong không có bất luận đáp lại cái gì. Quấy giày! Hắn một chân đem cửa đá văng. Bên trong có một cô gái, thân thể trần truồng nhìn Diệp Phong, treo lên một tia cười tà. Diệp Phong từ trên người nàng cảm giác được không phải âm khí, cũng không phải là tà khí, mà là yêu khí. Ít nhất ở cấp bậc tiên yêu. Diệp Phong nhíu nhíu mày, bên người chính mình từ khi nào xuất hiện một yêu vật cường lực như vậy, hơn nữa che giấu còn tốt như vậy. Quan trọng nhất chính là không nghe được chung quanh có tin tức tăng loạn cái gì, chẳng lẽ chính là tới nuôi chó thôi sao? Nên lộ ra bản thể đi. Kiếm gỗ đào trong tay Diệp Phong chỉ về phía nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Diệp thiên sư, đạo tâm quả nhiên rất vững vàng, nhìn thấy mỹ nhân không mặc quần áo như vậy thế nhưng không dao động chút nào. Nữ nhân kia mở miệng nói. Diệp Phong không quen biết Mạnh Hiểu Trần, nhưng nghe thanh âm này như là một vị thiếu nữ mới lớn phát ra. Tỷ lệ rất lớn khả năng tiên yêu này dùng không phải thanh âm của chính mình. Nàng còn đang giấu giếm cái gì? Không có biện pháp, mỹ nữ bên người quá nhiều, mặt hàng như vậy thật đúng là dụ hoặc không được ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Có muốn nói gì hay không, hay là trực tiếp đấu võ? Ngươi thật kiêu ngạo, nằm mạng đi. Không trải qua chút trình tự nào, không có nói lai lịch của chính mình, cũng không có bất luận dây dưa cái gì, lập tức chính là động thủ. Mập mạp, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Phong sợ có mai phục, hô to một tiếng, đem Chu Tà Quyết bám vào phía trên Văn Vương Đao Mộc Kiếm, nháy mắt đón nhận. Một kiếm đâm thẳng, tiền yêu này nghiêng người chạy tới trước mặt của Diệp Phong. Tay trái của Diệp Phong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện, đâm về phía tiền yêu này. Một cái công kích này nếu đối diện là yêu vật bình thường, phòng trường liền đã giải quyết. Nhưng đây là tiên yêu, cho nên Diệp Phong không ôm hy vọng quá lớn. Sau khi một kiếm này thất bại, Diệp Phong đã chuẩn bị chiêu kế tiếp. Thế nhưng không nghĩ tới, tiên yêu này giống như là tìm chết, không né không tránh, trực tiếp đón nhận thanh kiếm lôi điện kia. Không thích hợp, Diệp Phong nháy mắt thu kiếm, đem thanh kiếm lôi điện kia tiêu tán, tay trái hóa chảo, trực tiếp bóp lấy cổ của tiên yêu này, ấn ở trên mặt đất. Người tìm chết sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Rõ ràng là tu vi tiên yêu, lại phản ứng không bằng một con yêu thú bình thường, sao có thể? Kỹ năng không bằng người. Nàng cười cười trả lời. Đến bây giờ người cũng không có hiện ra bản thể, cũng không có từ trên người cô gái này ra tới, khinh thường ta sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Chảm yêu trừ ma đương nhiên là dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết sẽ tốt nhất, nhưng nếu hiện tại giải quyết, rất có thể tất cả câu đố cũng sẽ không có biện pháp giải khai. Tiền yêu này che giấu thực lực của chính mình, nhất định có mục đích của chính mình. Diệp thiên sư, người muốn giết cứ giết, ta khinh thường ngươi thì lại làm sao vậy? Tiền yêu kia lạnh lùng nói. Không có một con yêu sẽ dùng sinh mệnh cùng với tu vi của chính mình làm trò đùa, nhất định có vấn đề. Được, ta đây ngược lại muốn nhìn người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Phong bắt lấy cổ nàng, từ trên đai lưng lấy ra một cây bút chu sa, phun ra máu đầu lưới ở phía trên bút lông. Diệp thiên sư, người không nên ép ta. Tiền yêu này có chút hoảng sợ nói. Ta chính là muốn bức ngươi, nếu ngươi không tự mình hiện ra nguyên hình, ta đây đành phải giúp ngươi. Diệp Phong nói xong bóp chặt cổ nàng, dùng máu đầu lưỡi cùng với bút chu sa ở trên trán của nàng viết xuống một chữ sắc. Làm như vậy có thể mạnh mẽ làm tiên yêu rời khỏi thân thể này. Cũng chính là người tàn nhẫn như Diệp Phong mới dám làm như vậy. Đổi làm âm nhân khác, ước gì dùng phương thức đơn giản nhất giết chết tiên yêu thu hoạch âm đức. Thế nhưng Diệp Phong còn muốn nàng hiện ra hình thái mạnh nhất. Chữ sắc không có viết xong, tiên yêu kia đã phát ra một tiếng huýt gió. Phía sau Mạnh Hiểu Chân này đột nhiên mọc ra 9 cái đuôi màu trắng, công kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong buông cổ nàng ra, nhảy về phía sau, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ha ha, thì ra là kiểu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ này chỉ là đem cái đuôi hiện ra tới, sau đó nhảy về phía cửa sổ. Diệp Phong là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp bắt được một cái đuôi của cửu vĩ hồ này. Chạy đi đâu? Thân thể cửu vĩ hồ bị mạnh mẽ kéo trở về. Mạnh hiểu chân này đối với Diệp Phong nhe răng, ngược lại bắt đầu đi công kích mập mạp. Tu vi của ngươi không dễ, tội gì trà đạp chính mình như vậy? Diệp Phong lắc đầu thở dài. Cửu vĩ hồ này ở trước giây phút sinh tử như vậy đều không có hiện ra nguyên hình. Năng lực của nàng đương nhiên cũng là vì điều này mà suy giảm lớn. Thời điểm tấn công về phía mập mạp, mập mạp thấy tiên yêu này bị Diệp Phong đánh cho bỏ loạn khắp nơi, còn tưởng rằng chỉ là tiểu yêu quái. Địa hỏa phù đã chộp ở trong tay. Ném thử tiểu phù chú của mập ra ngươi. Nghiệm hỏa phục địa, yêu tà tấn toái. Địa hỏa phù này rõ ràng không thể đối với tiên yêu này tạo thành thương tổn cái gì, cho nên Diệp Phong tại phía trên đó thêm vào một mồi lửa. Hỏa đức chân quân, đan thiên hỏa vân. Là thiên hỏa phù. Thiên hỏa phù trước kia Diệp Phong liền chỉ có mấy tấm, dùng một tấm thiếu đi một tấm. Ở tại loại trường hợp này, căn bản không có khả năng sử dụng. Nhưng hiện tại Diệp Phong đã kế thừa thiên sư, cũng có thể bắt đầu vẽ thiên hỏa phù, đương nhiên liền không cần chân quý như vậy. Thiên hỏa phù cùng với địa hỏa phù từ hai góc phóng thích, có thể tạo được hiệu quả song hỏa thiên địa đốt cháy, có thể đối với tà ám ở vào trung gian tạo thành thương tổn lớn nhất. Nháy mắt, ngọn lửa thần lớn cắn nuốt tiên yêu này. Càn khôn vô cực, cấu hồn diệt phách. Diệp Phong ở tại thời điểm song hỏa thiên địa biến mất trong nháy mắt, vọt tới trước mặt Mạnh Hiểu Chân này, một bàn tay cày ra miệng nàng, một bàn tay khác đem một sợi hồn phách tất cả đều rút ra ném ở trên mặt đất. Thiên địa song hỏa làm kiểu vĩ hồ này suy giảm rất nhiều thường lực. Hiện tại Diệp Phong liền có thể đem bản thể từ trong thân thể Mạnh Hiểu Chân kéo ra tới. Sau khi ném tới trên mặt đất, hồn phách này bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, thế nhưng biến thành một lão bà kéo dài hơi tàn trên mặt đất. Cửu vĩ phía sau kia, kia thật chỉ có 8 cái đuôi, có một cái đuôi rõ ràng đã bị chặt đứt. Diệp Phong sửng sốt một chút, cửu vĩ hồ này hắn nhận thức là hồ bà bà. Mà một cái đuôi bị chặt đứt kia, đúng là ngự kiếm quyết của chính mình tạo thành. Nàng không phải bị chính mình đưa tới quỷ vực rồi sao? Vì sao lại đi tới dương gian? Còn vẫn luôn muốn đi tìm cái chết. Đầu óc hắn hoàn toàn rối loạn. Mập mạp không biết bộ dáng hồ bà, thấy Diệp Phong nhìn tiên yêu này phát ngốc, còn tưởng rằng hắn đã trúng chiêu, trên tay lấy ra mấy tấm địa hỏa phù. Hôm nay mập gia ta liền đưa ngươi đi âm ti. Dừng tay! Diệp Phong nhanh chóng ngăn lại. Mập mạp sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Bà ta là mẹ của Duyên Nhi. Lúc này đến phiên mập mạp ngây dại, hắn kinh ngạc nói: đây là hồ bà sao? Diệp Phong gật gật đầu. Mập mạp cũng thường hỗn độn, tình huống như thế nào đây? Kẻ điên, không phải nói hồ bà này là một yêu tốt, một lòng cứu con gái sao? Diệp Phong đem hồ bà từ trên mặt đất đỡ lên nói: cường thi bên trong bình kia tất cả đều là người đã giết lấy óc sao? Hồ bà còn có chút suy yếu, cười một chút gật gật đầu: người xem như đang làm một chuyện tốt. Vì sao vừa mới bắt đầu người không nói còn muốn cùng ta đối chiến, một lòng muốn chết đây? Diệp Phong hỏi. Hồ bà lắc đầu nói: ta lại một lần nữa từ quỷ vực lén đến nhân gian, bị ngài gặp được há có thể làm ngài khó xử. Mặc dù là ta giết gần 100 cương thi cũng khó thoát khỏi âm ti truy trách. Chết liền đã chết đi. Nàng thở ngắn than dài nói. Mập mạp cũng có chút động tâm: kẻ điên, người sẽ không thông nhân tình như vậy chứ? Đừng tin bà ta. Diệp Phong quát chói tai một tiếng, sau đó nhìn về phía hồ bà. Người đang nói dối. Hách soái đã bị tử hình, người lại một lần nữa tới nhân gian, chỉ có thể là vì Duyên Nhi. Chẳng lẽ người sẽ vứt bỏ hai người chết ở dưới kiếm của ta sao? Chẳng lẽ người muốn cho Duyên Nhi hận ta cả đời sao? Nhắc tới Duyên Nhi, hồ bà hoàn toàn rối loạn đầu óc, liên tục xua tay: không, Duyên Nhi là đứa trẻ ngoan, nàng sẽ không hận ngươi. Nếu ta giết mẹ của nàng, nàng có lý do gì không hận ta? Chẳng lẽ ngươi là không tin ta có thể ở dương gian bảo vệ tốt cho Duyên Nhi sao? Không, ta tin tưởng ngài. Chỉ là mấy tháng không gặp, ngài đã kế thừa chi vị thiên sư, tu vi cùng với pháp thuật càng là vượt qua lần đầu ta gặp ngài rất nhiều. Người có đạo thuật như vậy bảo hộ Duyên Nhi, ta thực yên tâm. Hồ Bà Bà không ngừng trốn tránh Diệp Phong truy vấn. Vậy Duyên Nhi... Diệp Phong lại lần nữa nhắc tới cái tên Duyên Nhi, sau đó trong chớp nhoáng giống như minh bạch cái gì, lại nhớ đến vừa rồi Hồ Bà Bà chật vật đối chiến chính mình, không có khả năng chỉ là duyên cớ nàng không bại lộ bản thể. Mập Mạp, lấy dây chu sa tới. Mập Mạp đáp ứng một tiếng, vội vàng lấy ra dây chu sa. Diệp Phong đem nó quấn quanh ở trên ngón trỏ của Hồ Bà Bà, một vòng lại một vòng. Đây nguyên bản là một loại phương pháp của người thường, dùng để kiểm tra xem đối phương có phải là yêu hay không. Dây chu sa quấn quanh ngón trỏ, một vòng biến đen tức là yêu, số vòng biến đen càng nhiều liền chứng minh yêu quái này tu vi càng cao. Cứ như vậy, người thường này liền có thể ở sau lưng lựa chọn mời dạng cao nhân gì đi đối phó. Đây là phương pháp cổ đại, cận đại tới nay yêu càng ngày càng ít, phương pháp này cũng tiếp cận thất truyền. Bất quá Diệp Phong còn biết, hiện tại Diệp Phong dùng phương pháp này đương nhiên không phải là vì làm việc này, mà là vì kiểm tra đo lường xem Hồ Bà Bà tu vi chân chính rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn đương nhiên có thể sử dụng cương khí trực tiếp đưa vào quỷ môn của Hồ Bà Bà tới kiểm tra đo lường, nhưng làm như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến cho Hồ Bà Bà hoài nghi. Hiện tại Diệp Phong chỉ là muốn chứng minh một sự kiện, một cái phỏng đoán có chút lớn mật của chính mình. Chỉ có hai vòng biến đen, vòng thứ hai thậm chí đều đen không quá rõ ràng. Quả nhiên Hồ Bà Bà này chỉ là tà khí tiên yêu mà đã không có tu vi tiên yêu. Kỳ thật loại tình huống này là có tồn tại. Một loại là yêu vì tăng cường khí thế của chính mình, thông qua phương pháp đặc thù nào đó để tiến hành tăng lên. Còn có một loại, đó chính là yêu này vừa mới đem tu vi của chính mình buông đi ra ngoài. Tu vi tuy rằng hạ xuống, nhưng là yêu khí trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không tan đi. Trước khi Mập Mạp đối đầu với Hồ Bà Bà, với năng lực chân thật của nàng chính là đã tiếp cận tu vi tiên yêu, mà thời gian trở về quỷ vực tu luyện thêm, khẳng định là có thể đạt tới cấp bậc tiên yêu, chỉ có thể là loại thứ hai. Lúc này Hầu An Kỳ đột nhiên điện thoại tới cho Diệp Phong. Đại thúc, đại thúc, ngài đoán ta ở bên trong bàn của Diên Nhi phát hiện cái gì? Thanh âm thường nôn nóng, hơn nữa sự tình liên quan đến Duyên Nhi. Diệp Phong không có tắt điện thoại, chỉ là hỏi đã phát hiện cái gì. Trước đó chúng ta phải làm kê khai những trường đại học mà chính mình hy vọng sau này ghi danh. Nói trắng ra là phải cho chính mình một cái động lực phấn đấu. Bình thường mọi người đều là hướng tới nguyện vọng rất cao, liền tính thi không đậu cũng có thể khuyến khích chính mình. Thế nhưng ngài đoán xem Duyên Nhi đã ghi danh thế nào? Là Đại học Tân Hải, hơn nữa năm cái nguyện vọng tất cả đều là trường học rác rưởi trong thành phố Tân Hải. Ta còn tưởng rằng nàng điên rồi. Thành tích của nàng hoàn toàn có thể ghi danh ở bất kỳ trường đại học nổi tiếng nào trong và ngoài nước. Thế nhưng ta ở trong bàn của nàng phát hiện cái này. Trong điện thoại nói không rõ, ta phát hình ảnh qua WeChat cho ngài đi. Diệp Phong tắt điện thoại, thấy được hình ảnh ghê người kia. Hồ Bà Bà, ngươi thực sự hồ đồ. Sau khi Diệp Phong xem xong, nháy mắt phán đoán ra toàn bộ sự tình, đối với Hồ Bà Bà than một câu, ném xuống một tấm quỷ thông phù. Chính ngươi trở về quỷ vực đi, ngươi tới dương gian chỉ là nhớ thương con gái, không có tạo thành quấy phá cùng với ảnh hưởng đối với dương nhân. Hơn nữa lại giết nhiều cương thi như vậy, xem như tích góp âm đức, chuyện này ta có thể không truy cứu ngươi. Mập Mạp, gọi xe cứu thương, đưa Mạnh Hiểu Chân này đi bệnh viện. Mập Mạp vẫn là không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Đạo yêu kia còn không có tìm được, như thế nào liền đã chạy rồi sao? Hồ Bà Bà lại là cười khổ. Diệp Thiên Sứ, nàng còn nhỏ, là ta làm mẹ thất trách. Diệp Phong đã không có đáp lại, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ chạy tới biệt thự Hạ gia. Hạ tỷ tỷ. Duyên Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hạ Thi Hàm đang ở trên giường nắm lấy Mệnh Hồn Linh phát ngốc. Sau khi nhìn thấy Duyên Nhi cũng là cười một chút nói, Duyên Nhi mau tiến vào. Duyên Nhi đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Thi Hàm. Tiêm tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Hạ Thi Hàm đầy vẻ yêu chiều hỏi. Đối với muội muội trên danh nghĩa này của Diệp Phong, nàng cũng là vẫn luôn coi như muội muội ruột thịt của chính mình. Hạ tỷ tỷ, vì sao tỷ xinh đẹp như vậy? Duyên Nhi đi đến mép giường của Hạ Thi Hàm, chống cằm đầy mặt ngây thơ nhìn Hạ Thi Hàm hỏi. Hạ Thi Hàm chỉ coi như nàng đang nói chuyện phiếm, sờ sờ tóc nàng. Muội muội cũng rất đẹp, nếu đến số tuổi như của tỷ tỷ, phòng trường người muốn theo đuổi muội đều có thể xếp hàng từ nơi này đến ngoại ô thành phố. Đến lúc đó Diệp Phong ca ca của muội sẽ thực đau đầu. Hạ Thi Hàm khẽ cười nói, vậy tỷ nói xem, vận khí của tỷ có phải tốt hơn so với Duyên Nhi hay không? Duyên Nhi chống cằm cong môi nói, tỷ tỷ thông qua âm hôn đánh bậy đánh bạ liền cùng Diệp Phong ca ca cột vào bên nhau, mà ta chỉ là muội muội của Diệp Phong ca ca. Hạ Thi Hàm có chút không hiểu được ý tứ của những lời này, có chút kỳ quái nhìn Duyên Nhi. Duyên Nhi không nói gì, tay chống cằm bỗng nhiên bắt lấy cổ của Hạ Thi Hàm, trên tay dùng lực. Mệnh hồn linh trên vòng cổ đại động, Hạ Thi Hàm không thể tin được nhìn Duyên Nhi vẫn luôn ngoan ngoãn này. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Một trận thanh âm thủy tinh vỡ nát vang lên, Diệp Phong rớt cuộc đuổi tới, song chỉ thành kiếm hình. Chú tà quyết trong ở phía trên huyệt thái dương của Duyên Nhi, đồng thời nắm lên thanh huyền ấn trên tủ đầu giường, đánh về phía cổ tay của Duyên Nhi đang bắt lấy Hạ Thi Hàm. Không đến thời gian một giây đồng hồ, Diệp Phong liền làm xong hết thảy những việc này, sau đó ôm lấy Hạ Thi Hàm, nhanh chóng lui tới bên cửa. Duyên Nhi ho khan hai tiếng, trên người bắt đầu tản mát ra đạo khí cùng với yêu khí, thập phần sắc bén, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thi Hàm lại tràn đầy oán độc, mà trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong lại là nhu tình vô hạn. Duyên Nhi, em điên rồi! Diệp Phong tay cầm thanh huyền ấn, lạnh giọng quát. Diệp Phong ca ca, anh đang nói cái gì? Em làm sao vậy? Đạo khí cùng với yêu khí trên người Duyên Nhi nháy mắt tiêu tán, suy yếu nói, phảng phất giống như vừa rồi chúng ta. Duyên Nhi, uổng cho ca ca tin tưởng em như vậy, thế nhưng em có thể làm chuyện này, tu vi trên người mẹ em là em tiếp thu lại đây đi. Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. Diệp Phong ca ca! Duyên Nhi kêu gọi một tiếng, Diệp Phong nhẹ nhàng đem Hạ Thi Hàm đang ở trên ghế, sau đó nhìn về phía Duyên Nhi. Một hai phải cần ta nói rõ ràng sao? Tuy rằng ta không biết mục đích của em, nhưng ta cũng có thể suy đoán ra đại khái. Sau khi em tiếp thu máu của Lý Đình Nhi kia, đó là thừa kế cương khí khi Lý Đình Nhi sinh thời làm khôn đạo, có thể thúc giục một ít đạo thuật đơn giản, kỳ thuật đã xem như người trong đạo môn. Thế nhưng bản thân em lại là thân thể giữa người cùng với yêu kết hợp, đối với yêu lực có cảm giác hòa hợp trời sinh. Trước khi em làm toàn bộ kế hoạch này, đem một nửa tu vi của mẹ mình quá độ đến trong thân thể chính mình, đem chính mình biến thành thể chất đạo yêu hiện tại. Duyên Nhi vẫn như cũ là vẻ mặt mê mang nói, Diệp Phong ca ca, em... Diệp Phong cắt ngang lời của nàng. Mục tiêu của em chính là nha đầu đi. Đầu tiên là làm chính mình té xỉu nổi điên, giả vờ tiến vào trạng thái chúng ta. Thời điểm về sau làm hại nha đầu, liền có thể tẩy thoát hiểm nghi của chính mình. Giới cuộc gần nhất tiến vào biệt thự này chỉ có Tổ Cách Cách. Sau khi làm được như vậy, Tổ Cách Cách chưa tiến vào trạng thái chúng ta, hết thảy nghi ngờ đều có thể hướng tới trên người của nàng. Chẳng qua em không nghĩ tới, ta căn bản không có hoài nghi bất luận kẻ nào bên người. Bất quá chuyện này không ảnh hưởng đến kế hoạch của em, ngược lại là em càng thêm lớn mật thực hiện kế hoạch của chính mình. Cho nên ở thời điểm ta thiết trí mệnh hồn linh, em đã dùng cao su dẻo đem tất cả lục lạc nhét đầy, làm bọn chúng mất đi tác dụng. Về sau em ở trong cơ thể nha đầu rót vào đạo khí cùng với âm khí, đầu tiên là làm ta cho rằng đạo yêu lại một lần nữa quấy phá. Bởi vì nếu muốn cho linh hồn của nha đầu tiêu tán, em cần phải bộc phát ra toàn bộ âm khí cùng với đạo khí của chính mình. Để lúc đó liền tính không cần mệnh hồn linh, ta cũng nhất định có thể cảm giác được. Cho nên em trước hết dùng phương pháp nhỏ này hấp dẫn lực chú ý của ta, đồng thời trước khi làm linh hồn của nha đầu tiêu tán dẫn ta đi ra ngoài, cố ý làm hồ ba bà, cũng chính là mẹ của em nuôi dưỡng những con chó quái dị đó, ở thời điểm phát sinh chuyện này xuất hiện ở dưới cửa sổ, đến lúc đó ta khẳng định cho rằng có quan hệ cùng với đạo yêu mà đuổi theo. Chuyện này liền cho em thời gian làm hại nha đầu, đồng thời làm như vậy cũng có thể ở sau khi xong việc càng dễ dàng đánh lạc phương hướng điều tra của ta. em muốn ở phía dưới mí mắt của ta giết chết nha đầu. Những chuyện như hạ độc, nguyên rủa đó hoàn toàn vô dụng, mà dùng dao hoặc là khiến cho nghẹt thở sẽ khiến cho ta chú ý. Thậm chí chỉ cần nha đầu tử vong bình thường, linh hồn đi xuống âm ti đều sẽ làm cho ta tra ra hung thủ là ai. Cho nên em muốn dùng phương thức không theo lẽ thường mới có thể, cũng chính là linh hồn tiêu tán, mà chỉ có đạo yêu mới có thể làm được điểm này. Đây cũng là lý do em tu thành thể chất đạo yêu, đúng không? Chỉ là em không nghĩ tới làm linh hồn nha đầu biến mất để có thể để ta cứu trở về. Chuyện này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của em. Bên trong hấp tấp, em liền nóng lòng giáng họa cho Tô Cách Cách. Không nghĩ tới ta vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng, ngược lại đi điều tra những con chó kia. Em vì đã tới mục đích, thế nhưng không tiếc làm mẹ mình phạm vào hiểm cảnh. Em còn là Duyên Nhi mà ta quen biết sao? Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.